Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 999, chương 999, đánh cược ta thắng. Này, một tiếng quát khẽ như kinh lôi quán triệt trời cao, mảng lớn sông núi vỡ vụn, bụi bặm cuốn lên cao vạn trường, tản mát ra huyết khí hội tụ thành tinh hà, treo cao trên lăng tiêu. Xen lẫn thiên địa hoa văn nguyên thủy vô cùng, muốn đem tinh không cho sụp đổ. Tề Uyên thủ đoạn rất dọa người, song trưởng nhanh chóng mở ra, cổ lão tinh thần trưởng ấn vượt ngang thiên địa, sức mạnh của tháng năm vô tận, mảnh này cương vực đều nhanh muốn bị đánh băng. Cỗ lực lượng kia vô cùng vô tận, nơi xa quan chiến tu sĩ yết hầu nhúc nhích, một trận cuồng nuốt nước bọt, trong lòng che kín sợ hãi khó mà hình dung. Tuyên thiên thể quá mức bá đạo, trong nháy mắt ra thiên. Âm âm, nham tương đại hung không cam lòng yếu thế, quanh thân rung động mà ra khí thế hung ác càng ngày càng kinh khủng. Kia cỗ đạo vận bắn ra, chấn động đến bầu trời một trận rung động, bắn ra khí huyết rất đáng sợ. Phương này đại địa sắp sụp đổ, thần uy cái thế. Cả hai công phạt va chạm, đưa tới cảnh tượng tuyên cổ vô cùng, những cái kia vô thượng quy tắc đều bị xáo trộn, toàn bộ thương thiên tựa như muốn hạ xuống, cường hoành gợn sóng khuếch tán ra, không biết bao nhiêu tu sĩ bị đánh chết, ngay cả cơ hội phản kháng đều không có, bọn hắn căn bản ngăn không được kia một đạo công phạt. Đây là tuyệt thế thần minh chinh chiến địa phương. Cho dù bọn hắn không có cuốn vào, cũng rất khó thoát thân. Tề Uyên thân thể bay rớt ra ngoài, hung hăng nện ở nham tương bình nguyên bên trên, toàn thân máu me đầm đìa, da chóc thịt bong, tóc tai bù xù bộ dáng, nhìn có chút chật vật, cơ thể bên trong tản mát ra kia cỗ khí huyết có chút yếu ớt. Hắn căn bản không chịu nổi kịch liệt nhói nhói, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng. Sắc mặt tái nhợt, thân thể trận trận run rẩy. Kia một tôn nham tương đại hung bất quá trà phá ra, toàn thân kim quang lưu chuyển, cho dù thụ thương, khí tức của nó vẫn y như là so lúc trước còn kinh khủng hơn. Cái này khiến vô số sinh linh vạn phần hoảng sợ, muốn đem cái này một tôn nham tương đại hung cho đánh giết, xem ra cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Giống nham tương đại hung ngửa mặt lên trời thét dài, miệng lớn dính máu mở ra, bén nhọn răng nanh lấp lóe lăng lệ hàn mang, kia cỗ cuồng bảo vô song khí huyết dâng lên muốn ra, chính muốn liệt thiên, mảnh này tinh thần sắp bị đánh băng, không người có thể chống đỡ lực lượng của nó. Khục, Tề Uyên tại ho ra đầy máu, hắn đã mất đi tái chiến lực lượng. Hoàng tộc tu sĩ nhanh chóng tiến lên, trực tiếp đem hắn mang ra trinh phạt trung tâm. Dạng này tình thế phi thường nguy cấp, hơi không cẩn thận liền sẽ mất đi tính mệnh. Nham tương đại hung hung tính triệt để bộc phát, vạn dặm sông núi đều hóa thành thân thể nó. Cơ thể bên trong tràn ngập khí huyết khủng bố như vậy, không biết bao nhiêu tu sĩ bị đánh chết, căn bản không còn dám tới gần nửa bước. Loại này kinh hãi cương vực, cho dù ai cũng không dám chủ quan. Vân Hoàng dậm chân đi ra, khí thế của hắn rất mạnh, trong lúc giơ tay nhấc chân đều mang theo rất đáng sợ thần uy. Kia một cỗ uy năng thật đáng sợ, huyết uy thao thiên. Kia một tôn nham tương quá lớn hung công phạt nhanh chóng rơi xuống, hung hăng hướng Vân Hoàng đập tới. Một kích kia thế tới hung mãnh, rung động quy tắc quá hừng hực, có vô số sinh mệnh thiên chương đang đan xen, hình thành một phương sát phạt lĩnh vực, huyết quang trùng thiên, hắn một kích này như muốn đem Vân Hoàng cho đánh giết. Cho dù ai đều không chiếm được nửa phần chỗ tốt, nham tương đại hung công kích rơi xuống, không biết bao nhiêu tu sĩ nín thở, bọn họ cũng đều biết. Lần này Vân Hoàng muốn xong, nhưng mà, làm nham tương đại hung công phạt rơi xuống lúc, lại bị Vân Hoàng ngăn trở, không tốn sức chút nào đưa tay, tùy tiện ngăn trở đám người cho rằng rất mạnh công phạt. Oanh, Vân Hoàng tiện tay một quyền oanh sát ra ngoài, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng động tác, một kích kia thế tới hung mãnh, để Nham Tương Đại Hung ngay cả cơ hội tránh né đều không có. Kinh khủng công kích rơi xuống, chỉ gặp Nham Tương Đại Hung bị đánh bay ra ngoài, thân thể chia năm xẻ bảy, chiếu xuống địa thượng, làm sao cũng không thể tụ tập cùng một chỗ. T, trông thấy một màn này tràng cảnh, vô số tu sĩ hít vào khí lạnh, đều bị Vân Hoàng thủ đoạn cho chấn kinh. Chỉ dùng một quyền, liền đem kia một tôn Nham Tương Đại Hung cho đánh giết. Hắn đến tột cùng là thế nào làm được? Tiểu súc sinh, người phách lối cái gì kinh? Nếu không phải ta đem Nham Tương Đại Hung cho chấn thương, người thật sự coi chính mình có thể nhẹ nhàng như vậy chém giết hắn sao? Tề Uyên sắc mặt âm trầm, trong mắt lấp lóe lăng lệ sát mang. Tên tiểu súc sinh này thật đúng là sẽ kiếm tiện nghi. Nếu như không phải hắn chấn thương Nham Tương Đại Hung, có thể vận tốt như vậy chém giết sao? Hắn cắn răng nói, ván này đánh cược là ta thắng, ngươi còn không quỳ xuống đến sám hối. Ba, một đạo to tiếng bạt tai vang lên, chỉ gặp Tề Uyên bị phiến bay ra ngoài, nửa bên mặt đang chảy máu, cơ thể bên trong sinh mệnh tinh khí đại lượng trôi qua. Hắn phảng phất trông thấy nhật nguyệt điên đảo hình ảnh. Kết thúc người ngu xuẩn cả đời đi. Vân Hoàng từng bước một bước ra, khí thế ngang ngược vô cùng. Bên trong vùng không gian này đều bị hắn một người thần uy cho che đậy kín. Trong nháy mắt muốn diệt thiên. Tiểu bối, đừng muốn tùy tiện. Hoàng tộc cường giả cấp tốc đứng ra, phẫn nộ quát, ngươi bây giờ quỳ xuống đến bồi tội, có lẽ còn có cơ hội sống sót. Nếu như còn dám tùy tiện, nhất định phải ngươi sống không bằng chết. Các ngươi tính là thứ gì, cũng dám ở trước mặt ta phách lối, đều cút ngay cho ta, nếu không ngay cả các ngươi cũng phải chết. Vân Hoàng trong mắt sát mang lưu động, kia cỗ đáng sợ thần uy tràn ngập chư thiên, khí tức càng phát ra khủng bố, toàn bộ sông núi đều đang run rẩy, căn bản ngăn không được khí tức của hắn. Nghe vậy, hoàng tộc các cường giả thần sắc đột biến, trong mắt che kín âm trầm quang huy, tên tiểu súc sinh này thật đem mình làm dễ hành sao? Thứ không biết chết sống, tiểu súc sinh, đã ngươi một lòng tìm chết, vậy cũng đừng trách chúng ta tâm ngoan thủ lạt. Hoàng tộc các cường giả nghiêm nghị quát lớn, tản mát ra khí tức rất bá đạo, quả thực muốn đem phàm trần cho nghiền nát. Kia cỗ kinh khủng khí huyết rung động, thiên địa sắp sụp đổ, hoàng tộc người không khỏi cũng quá phách lối, không có coi ta là chuyện sao? Dạ Lạc Hoàng đứng ra, cười yếu ớt nói, nếu các ngươi còn nghĩ mạng sống, vậy liền tốc độ thối lui. Tốt, rất tốt. Hoàng tộc cường giả gặp một màn này, trong lòng chỉ còn lại phẫn nộ, giận dữ hét, ám tộc đây là muốn cùng hoang tộc là địch sao? Các ngươi thật sự là không biết sống chết. Đã như vậy, vậy thì chờ đợi bị hủy diệt đi. Những cái kia quan chiến tu sĩ thay thế, căn bản không dám tới gần nửa phần. Tranh phong hết sức căng thẳng. Nếu là bọn họ dừng lại tại trung tâm phong bào, đến thời điểm khẳng định ngay cả chết như thế nào cũng không biết. Ám tộc sẽ hay không bị hủy diệt, cũng không nhọc đến chư vị nhọc lòng. Các ngươi nên quan tâm vẫn là mình có thể hay không từ nơi này còn sống rời đi. Dạ Lạc Hoàng nhíu mày nói, công tử, giết người loại này chuyện đơn giản, vẫn là để ta làm đi. Huống hồ giống như vậy bò sát, xác thực không có tư cách để ngươi xuất thủ. Vân Hoàng gật đầu ứng thanh, đã ám tộc các cường giả muốn thử một chút, vậy liền để bọn hắn xuất thủ cũng tốt. Giết, khí tức túc sát tràn ngập không trung, các cường giả nháy mắt xuất thủ, kia cổ bá đạo lực lượng càn quét bát hoang, một phương này sông núi triệt để bị đánh nát, cự thạch hoành không, có cổ lão cảnh tượng tại hiền hóa, cổ lão đại sát khí nằm ngang ở giữa không trung, bắn ra thao thiên khí huyết, cỗ năng lượng kia mãnh liệt cuộn trào, tiến hành không khác biệt công kích, thần uy cái thế. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.